nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 38, đáng yêu không, bệ hạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm choáng váng đứng tại chỗ một lúc lâu mới hồi phục lại. Đại nhân Tiểu Thang tỏ vẻ quan tâm. Đại nhân Tống, ngài không sao chứ? Tống Kiệm xua tay, ngoài việc hơi buồn nôn thì mọi thứ đều ổn. Thủ phạm gây ra chuyện này, con ngựa nhỏ vẫn thản nhiên đứng cách hắn không xa, thong thả đi qua đi lại như chẳng có chuyện gì. Tiêu Vĩnh Ninh định dắt nó qua giúp hắn, nhưng con ngựa bướng bỉnh chẳng khác gì con lừa nhỏ. Kéo đi một bước thì lùi hai bước, sống chết không chịu nhúc nhích. Tiêu Đạt vỗ ngực tự tin, để bản vương. Kết quả là ngay khi hắn vừa đưa tay ra, con ngựa nhỏ đã thẳng thừng hắt hơi vào mặt hắn. Tiêu Đạt quệt mặt, con ngựa lại nhàn nhã quay đầu về hướng khác. Lúc này, Tiểu Thang nhiệt tình nói, lần trước ở Túy Tiên Lâu, may nhờ ngài kịp thời cứu cha ta. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội đích thân đến cảm tạ, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy. Tống Kiệm hơi tái mặt, nhưng vẫn cười hì hì. Ta nào dám nhận công lao này. Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Thái Y Mao mới đúng. Vừa nói, hắn vừa liếc về phía doanh trại, phát hiện nơi đó trống không. Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi còn thấy Tiêu Ứng Hoài đứng ở đó, sao bỗng dưng lại biến mất rồi? Tiểu Thang nói, nhìn dáng vẻ của đại nhân Tống, có vẻ là muốn đi săn cùng công chúa Điện Hạ và Hiền Vương Điện Hạ. Nếu không ngại, có thể cho ta đi cùng không? Đúng lúc ta cũng muốn săn ít con mồi. Tống Kiệm, được chứ, được chứ. Trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn, chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Thôi kệ, dù sao cũng không quan trọng. Tiêu Vĩnh Ninh đưa cho hắn một túi nước. Tống Kiệm uống hai ngụm liền cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi bảo người đưa con ngựa nhỏ về chuồng, hắn cùng mọi người rời đi. Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Tiểu Thang quả nhiên lợi hại như Cung Đức Phúc đã nói. Đi theo bọn họ mà bắn đâu chúng đó. Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh chỉ cần đi phía sau nhặt chiến lợi phẩm. Tiêu Đạt không phục, bản vương năm xưa cũng từng đoạt giải mà. Tiêu Vĩnh Ninh không chút nể nang vạch trần, năm đó huynh đoạt giải là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Hơn nữa, khi đó phụ hoàng cho chúng ta lập đội, chẳng phải con mồi đều do hoàng huynh săn sao? Liên quan gì đến huynh? Tiểu Thang ra sức nhịn cười. Tống Kiệm bịt miệng, phụt. Tiêu Đạt, ta hận các ngươi. Chiều tối, bọn họ trở về với chiến lợi phẩm đầy tay. Hầu hết con mồi đều được Tiểu Thang giao cho đầu bếp, chỉ một phần nhỏ được Tiêu Vĩnh Ninh và Tống Kiệm giữ lại. Trong lòng Tiêu Vĩnh Ninh là một con thỏ, còn Tống Kiệm ôm một con chim sẻ nhỏ bị thương ở cánh, không bay được. Hai người cười tươi rói đi phía trước, Tiêu Đạt phía sau. Hừ hừ, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ mỉm cười với hai người này nữa. Sau khi trả ngựa về chuồng, Tống Kiệm đi thẳng đến doanh trại của hoàng đế. Hắn vừa trêu con chim sẻ nhỏ trong tay, vừa vui vẻ thò đầu vào. Bệ hạ, thuộc hạ đã trở về. Trong doanh trại có không ít người, nhưng hoàng đế không ngẩng đầu lên, chỉ cúi mắt nhìn bản đồ địa hình bãi săn trên bàn. Tống Kiệm nhẹ bước tiến vào, mang theo con chim sẻ nhỏ đến bên cạnh hoàng đế. Chim sẻ, chíp chíp, trên bản đồ địa hình, rất nhiều vị trí đã được cắm những lá cờ đỏ thẫm. Tống Kiệm lắng nghe một lúc mới hiểu ra, những lá cờ này đánh dấu các bẫy do con người đặt sẵn. Những người đang bàn bạc cùng hoàng đế trong doanh trại lúc này đều là các đại thần sẽ dẫn đầu cuộc săn vào ngày mai. Trước đây, Tống Kiệm từng nghe Cung Đức Phúc kể rằng, mùa săn đông thực chất không chỉ đơn thuần là đi săn, mà còn mang ý nghĩa lớn hơn, đó chính là diễn tập quân sự. Biên cương không phải lúc nào cũng có chiến sự, còn hầu hết vương công quý tộc và đại thần trong kinh thành lại quen với việc nói suông trên giấy. Những hoạt động như thế này rất thích hợp để rèn luyện họ. Hắn tập trung lắng nghe, đến những thời điểm quan trọng còn giơ tay biểu quyết theo. ta đồng ý, ta đồng ý. Tự ứng hoài suốt cả quá trình không thèm liếc hắn một cái. Đến khi trời dần tối, các đại thần lần lượt rời khỏi doanh trại, Tống Kiệm vẫn chưa nhận ra có gì đó bất thường. Chim sẻ nhỏ bên cạnh kêu chíp chíp, còn Tống Kiệm thì cười hì hì. Hắn ngoan ngoãn đứng đợi, chờ hoàng đế hỏi hắn về thu hoạch trong buổi săn hôm nay. Thế nhưng đợi mãi, người đàn ông kia vẫn không để ý đến hắn. Tống Kiệm, chim sẻ nhỏ nhảy hai bước trên tay hắn. Chíp, Tống Kiệm, bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài rất lâu sau mới khẽ đáp. Ừ, Tống Kiệm, ngài không muốn hỏi thuộc hạ đã làm gì bên ngoài sao? Tiêu Ứng Hoài thản nhiên nói. Liên quan gì đến trẫm? Tống Kiệm chớp mắt, bên trong doanh trại bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng chim sẻ kêu chíp chíp. Tống Kiệm nhận ra tâm trạng của hoàng đế dường như không tốt lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì bình thường chẳng phải cũng như vậy sao? Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hí, chủ động nói, bệ hạ, hôm nay thuộc hạ, đại nhân Tống nhàn rỗi lắm sao? Tống Kiệm bị cắt ngang, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại. Có chút ngơ ngác, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chiều nay cùng đại nhân Tiểu Thang đi săn thì không nhàn. Bây giờ thì hơi nhàn một chút. Tiêu Ứng Hoài, hắn không nói gì thêm. Lại qua vài giây yên lặng, bên tai truyền đến giọng nói dè dặt của thiếu niên. Bệ hạ, ngài không muốn nghe thuộc hạ nói chuyện sao? Tiêu Ứng Hoài im lặng. Tống Kiệm, ngài cảm thấy thuộc hạ rất phiền sao? Hỏi xong, hắn mãi vẫn không chờ được câu trả lời của nam nhân. Hắn cúi đầu xuống, chim sẻ nhỏ, chíp, chíp, Tống Kiệm lùi lại một bước, cũng không lên tiếng nữa. Không biết đã qua bao lâu, phù lưu, là tiếng hít mũi, hức, Tiêu Ứng Hoài, hắn quay đầu nhìn sang. Tống Kiệm, QNQ, Tiêu Ứng Hoài hơi nhíu mày, đâu ra lắm nước mắt như vậy. Ngươi làm bằng nước sao? Tống Kiệm thầm nghĩ đương nhiên rồi. Con người có đến 70% là nước mà. Nhưng ngoài mặt vẫn rơi hạt châu nhỏ. Nếu ngài thấy thuộc hạ phiền, thuộc hạ đi là được. Giọng Tiêu Ứng Hoài cứng nhắc. Chấm khi nào nói vậy? Tống Kiệm im lặng vu ốt ve con chim sẻ. Nâng đầu lên, Tống Kiệm ngoan ngoãn ngẩng đầu. Tiêu Ứng Hoài cảm thấy bực bội trong lòng, chỉ phun ra một chữ, nói, trên mặt thiếu niên lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Bệ hạ, hôm nay sau khi ra ngoài, thuộc hạ cùng công chúa điện hạ và hiền vương điện hạ đến trường ngựa để dắt ngựa. Thuộc hạ đã dắt một con ngựa nhỏ, con ngựa đó trông oai phong lắm, tính khí cũng tốt, đặc biệt ngoan ngoãn. Tiêu Ứng Hoài ngoan ngoãn mà còn hất ngươi xuống ngựa. Tống Kiệm ngừng một lát, sau đó nói, thì ra thuộc hạ không nhìn nhầm. Ngài đúng là đã ra khỏi doanh trại, còn thấy thuộc hạ bị con ngựa nhỏ hất xuống. Tiêu Ứng Hoài, lá gan nào khiến hắn dám đào hố cho trẫm? Tống Kiệm rất hiểu đạo lý, nhận ân phải báo đáp, lập tức thuật lại chuyện Tiểu Thang cứu mình. Hy vọng có thể khắc sâu hành động nghĩa hiệp này vào tâm trí hoàng đế. Nếu sau này có chuyện thăng quan phát tài gì, thì trước tiên hãy nghĩ đến Tiểu Thang. Khi đó tình huống rất nguy cấp, thuộc hạ bị con ngựa nhỏ xoay đến choáng váng, buồn nôn muốn ói, cứ thế, hòe, hòe, hòe mấy lần liền, rồi con ngựa nhỏ bắt đầu chạy, cứ như vậy mà chạy, chạy vòng quanh rồi quăng thuộc hạ xuống. Thuộc hạ choáng quá, căn bản không nắm được dây cương. Rồi, chua, một cái liền bị hất văng ra ngoài. Đúng vào thời khắc nguy cấp này, đại nhân Tiểu Thang. Vút, một tiếng bay tới đỡ được thuộc hạ. Đỡ cực kỳ chuẩn xác. Tiêu Ứng Hoài nghe xong. Ừ, sau đó thì sao? Tống Kiệm ngượng ngùng cười. Thuộc hạ được cứu rồi. Tuân theo lời dạy của bệ hạ. Lập tức cảm ơn đại nhân Tiểu Thang. Tiêu Ứng Hoài, cảm ơn thế nào? Tống Kiệm, thuộc hạ nói, cảm ơn đại nhân Tiểu Thang rất nhiều. Ngài thật tốt, Đại nhân Tiểu Thang còn nói, không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, còn quan tâm hỏi thuộc hạ có bị thương không? Tiêu Ứng Hoài, hết rồi. Tống Kiệm hào hứng nói, không không, bọn thuộc hạ còn cùng nhau đi săn nữa. Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của đại nhân Tiểu Thang thật sự rất tuyệt. Bách phát bách trúng, hắn kể lại chi tiết từng chuyện xảy ra khi đi săn. Càng kể càng hào hứng, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của hoàng đế. Nói xong, hắn đưa con chim sẻ trong tay ra. Nhìn này bệ hạ, đây là con chim nhỏ mà đại nhân Tiểu Thang bắt cho thuộc hạ. Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt quét mắt nhìn con chim sẻ. Chim sẻ co rụt cổ. Chíp, thiếu niên mặt đỏ bừng nhìn hắn. Có đáng yêu không? Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài hơi nheo mắt lại. Ừ, đáng yêu. Cuối cùng, Tống Kiệm cũng nói xong mọi chuyện hôm nay. Mãn Nguyện mím môi, im lặng lại, chỉ được 2 giây. Mắt hắn đảo qua đảo lại, nhìn về phía nam nhân. Đột nhiên nghĩ, sao có thể chỉ khen mỗi người khác trước mặt lãnh đạo được chứ? Nịnh nọt ngựa thì cũng phải nịnh rồng nữa chứ. Tống Kiệm nói, bệ hạ, thuộc hạ nghe công công Đức Phúc nói kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngài không ai sánh bằng ở Đại Yến. Ngài thật lợi hại. Tiêu Ứng Hoài đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu. Thang Hành là người xuất sắc trong số các kỵ thủ của Đại Yến. Chấm sao sánh bằng được. Tống Kiệm vội vàng theo sát. Có thể, đại nhân Tiểu Thang hôm nay cũng khen bệ hạ rất lợi hại đó. Tiêu Ứng Hoài vén rèm lều trại bước ra ngoài. Công công Đức Phúc tiến lên. Bệ hạ, trong cung Dịch Lân đã chuẩn bị xong yến tiệc. Lão nô nghe nói hôm nay đại nhân Tiểu Thang săn được không ít con mồi. Bước chân Tiêu Ứng Hoài khựng lại. Công công Đức Phúc cảm thán. Ôi chao bệ hạ, ngài nói xem, đại nhân Tiểu Thang còn trẻ như vậy, sao lại giỏi giang đến thế? Tống Kiệm vừa lúc bước ra khỏi lều, nghe thấy nam nhân nói một câu, có lẽ là vì nhân phẩm của hắn tốt chăng? Tống Kiệm, công công Đức Phúc, bên kia, Thang Hành đang lau tên, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Hôm sau, theo kế hoạch ban đầu, Tống Kiệm phải theo sát Tiêu Ứng Hoài. Nhưng vì cưỡi ngựa không tốt, lắc lư không vững, nên Tiêu Ứng Hoài chỉ cho Long Khiếu và Thập Thất. Thập Bát đi theo bên cạnh, Tống Kiệm đi phía sau đại đội, cùng Tiêu Đạt sóng vai. Tống Kiệm hỏi, ta thấy Điện Hạ Vương Dĩnh và Thế Tử đều ở bên cạnh bệ hạ. Sao ngài lại đi tụt sau thế này? Tiêu Đạt, người biết gì chứ? Đây gọi là giấu tai. Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của bản vương sao có thể tùy tiện phô bày trước mặt người khác. Tống Kiệm, ô, Tiêu Đạt, ngươi không tin. Tống Kiệm, ta đâu có nói, ta đâu có nói. Tiêu Đạt tiếp tục ép hỏi. Vậy tại sao những người khác trong Thiên Sát Ti cũng đều ở bên cạnh hoàng huynh của ta? Còn ngươi lại tụt phía sau. Tống Kiệm thành thật nói. Bởi vì kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của ta không tốt lắm. Ngài cũng biết rồi đấy. Ta từng ngã từ trên xà nhà xuống, đập đầu, mấy thứ này đều không giỏi. Nếu Điện Hạ Hiền Vương rảnh, có thể dạy ta không? Tiêu Đạt, khó chịu muốn chết, không nói nữa, thật phiền. Hắn thúc bụng ngựa, phi nước đại bỏ đi. Tống Kiệm phía sau, hí hí. Đội tiên phong đã đến khu vực săn bắn được bố trí sẵn bẫy và vòng vây. Tiêu Ứng Hoài cưỡi trên lưng kim tước, tay cầm chặt cây cung khảm rồng mạ vàng. Cuộc săn mùa đông bắt đầu bằng phát tên đầu tiên của thiên tử. Trong rừng, cành khô khẽ lay động, dã thú lọt vào vòng vây phát ra tiếng gầm thấp. Tiêu Ứng Hoài dương cung, kéo căng dây, mũi tên dài như rồng lượn. Xé gió lao đi, dã thú phát ra tiếng giống cuối cùng rồi ngã gục. Những con thú khác trong vòng vây hoảng loạn bỏ chạy. Khi hoàng đế bắn tên, người bên cạnh thổi tù và những người bao vây từ các hướng khác bắt đầu cưỡi ngựa truy đuổi. Tống Kiệm vất vả cưỡi ngựa đuổi theo, nhìn thấy hoàng đế trầm tĩnh dương cung bắn tên. Bách phát bách trúng, hắn kéo dây cương, cố gắng vỗ tay, lợi hại quá, lợi hại quá. Hoàng đế rút một mũi tên từ ống tên sau lưng. Vút, mũi tên bắn thẳng vào con mồi. Hắn thong thả nói, bình thường thôi, không thể sánh bằng đại nhân Thang Hành. Tống Kiệm, Cách Chương.